Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, Nhật Nguyệt Thần Cung, Nhật Nguyệt bay lên, ngất trời mà lên, đây là làm người ta cả đời khó quên kỳ cảnh, cho dù là rất nhiều vương giả, cũng trợn to ánh mắt, khiếp sợ nhìn một màn này, thình thịch một tiếng vang thật lớn, khổng lồ kinh khí trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Cả phiến thiên không, phảng phất có ngàn vạn viên bom nổ tung một loại, một đạo xinh đẹp bạch sắc vòng mây hướng chung quanh tản đi. Kinh khủng ba động khiến cho vô số võ giả hoảng sợ biến sắc. Làm sao có thể, tại này cầu cương hoành kinh khí, mọi người tận mắt thấy Hiên Viên Bỉ Ngạn lại bay ngược đi ra ngoài. Gào thét ở giữa máu tươi chảy như điên, một màn này để cho vô số người mí mắt cuồng loạn. Địa vũ cảnh cùng thông thiên cảnh ở giữa, có một cái cự đại hồng câu, huống chi Hiên Viên Bỉ Ngạn còn không phải là bình thường thông thiên cảnh. Hắn là thông qua linh lung tháp tầng thứ 9 người, kỳ tài ngút trời, chiến lực cái thế, dựa theo đạo lý, Ninh Giang căn bản không phải đối thủ của hắn mới đúng. Hẳn là Hiên Viên Bỉ Ngạn khinh thường, có người đạo. Mới vừa rồi Hiên Viên Bỉ Ngạn vung tay áo một kích. Không thể xem như hắn toàn lực, Ninh Giang, Hiên Viên Bỉ Ngạn bay ngược mấy ngàn trượng, lúc này mới dừng lại thân thể, hắn phát ra gầm lên giận dữ, ánh mắt cuồng nộ, tựa hồ muốn hóa thành hỏa diễm phún dũng mà ra, ngươi đem ta chọc giận, ta khiến cho ngươi kiến thức xuống, ta toàn bộ lực lượng, tiếng nói hạ xuống, Hiên Viên Bỉ Ngạn lăng không đánh ra một kích, ầm, theo hắn xuất thủ. Cả phiến thiên địa phảng phất cũng quay chung quanh đến hắn quyền trên. Đại thế áp người, làm người ta không sinh ra phòng kháng ý niệm trong đầu. Đối mặt một quyền này Ninh Giang, chỉ cảm thấy này phiến thiên địa tại bài xích chính mình. Chính mình tựa hồ theo trong thiên địa bị chóc đi ra ngoài. Nữa cũng không cách nào câu thông thiên địa linh khí, vô dụng, Nhật Nguyệt Thần Đồng lực lượng, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Ninh Giang lắc đầu, tại sau lưng của hắn, Nhật Nguyệt tản ra trận trận quang mang, chiếu rọi chư thiên, hắn nhàn nhạt đứng ở nơi đó, giống như Nhật Nguyệt chi chủ, bao trùm thương sinh, chỉ thấy Nhật Nguyệt lần nữa ngất trời mà lên, lẫn nhau kết hợp, thình thịch, song phương công kích oanh kích ở chung một chỗ, lẫn nhau chôn vùi, Hiên Viên Bỉ Ngạn thân thể hơi run, lần này cũng là không có gì ảnh hưởng. Nhìn ra được, thúc dục toàn lực sau Hiên Viên Bỉ Ngạn, đã có thể ngăn cản được Ninh Giang công kích, bất quá này một điểm, cũng càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Ninh Giang thế nhưng có thể cùng toàn lực ứng phó Hiên Viên Bỉ Ngạn chống lại. Như thế thực lực, từ cổ chí kim, có thể tìm được đến vài cái. Ninh Giang, người đôi mắt này, có thể thúc dục mấy lần như vậy công kích. Hiên Viên Bỉ Ngạn chân mang thiên địa. Bế nghệ Ninh Giang, hắn tự thân là hắc ám chi đồng, rất rõ ràng loại này cường đại chiêu thức, đối với ánh mắt tuyệt đối là một cái gánh nặng, không thể nào không hạn chế thúc dục, mà hắn bây giờ đột phá thông thiên cảnh, trong cơ thể linh khí hùng hậu vô cùng, căn bản không cần lo lắng tiêu hao. Ngươi nói không sai, một chiêu này, ta đích xác thúc dục không được mấy lần, Ninh Giang không có phủ nhận chuyện này. Liên tục hai lần phát động Nhật Nguyệt Thần Luân, hắn ánh mắt cũng cảm thụ một loại mệt nhọc, nhiều tới mấy lần, tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Bất quá, tại ta lực lượng tiêu hao hầu như không còn lúc trước. Đủ để chém ngươi, Ninh Giang một bước bước ra, trên người khí thế vô hạn cất cao. Hắn hai mắt bên trong quang mang từ từ rực rỡ, một cỗ càng phát ra bén nhọn ba động, khuếch tán mà ra, đỏ lòm máu. Đột nhiên theo Ninh Giang trong mắt chảy xuống, tại hắn trên gương mặt lưu lại hai cái vết máu, thấy như vậy một màn, cho dù ai cũng biết, tiếp xuống một kích, chắc chắn kinh thiên động địa, Nhật Nguyệt Thần Cung, Ninh Giang trong miệng khó khăn phun ra bốn chữ, mỗi một chữ hạ xuống, hắn khí tức liền suy yếu một phần, tại sau lưng của hắn, cự đại Nhật Nguyệt đột nhiên phát sinh biến hóa, Thái Dương nhanh chóng co rút lại. Ngừng tụ, cuối cùng tại mọi người rung động trong ánh mắt, hóa thành một thanh kim sắc đại cung. Cùng lúc đó, bên kia Ngân Nguyệt, cũng hóa thành một chi màu đen tiễn. Nhật Nguyệt Thần Cung, đây là một chiêu xa xa mạnh hơn Nhật Nguyệt Thần Luân chiêu thức. Nhật Nguyệt Thần Luân, chẳng qua là Nhật Nguyệt Thần Đồng ban đầu chiêu thức thôi. Mà hôm nay Ninh Giang Nhật Nguyệt Thần Đồng, đã luyện thành Thái Dương Thần Hỏa cùng Thái Âm Thần Thủy. Ở nơi này dạng tiến bộ, nhưng thật ra có biện pháp thúc dục Nhật Nguyệt Thần Cung. Bất quá, thúc dục một chiêu này, cũng hao hết hắn toàn lực, hắn trong hai mắt chảy xuống máu tươi, cũng là bởi vì một chiêu này vô cùng cường đại, đối với hắn ánh mắt tạo thành nghiêm trọng phụ tài. Bá, Ninh Giang hai tay duỗi ra, tay trái bắt được kim sắc Thái Dương Thần Cung, tay phải bắt được màu đen Thái Âm Thần Tiễn. Sau đó, hắn cánh tay chợt phát lực, kéo ra Thái Dương Thần Cung, đem tiễn lắp vào. Không tốt, Hiên Viên Bỉ Ngạn con ngươi hung hăng co rụt lại, trước tiên liền cảm thụ đến một loại uy hiếp, đây là một loại chí mạng uy hiếp, để cho hắn cảm thấy chính mình có nguy hiểm tánh mạng. Hiên Viên Bỉ Ngạn, ngươi là trước tiên có tư cách thấy được Nhật Nguyệt Thần Cung người. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Ninh Giang tiếng nói hạ xuống, ngón tay buông ra, suy kéo, chỉ thấy màu đen tiễn trên thân, quấn quanh lấy từng vòng kim sắc thần hòa, Nhật Nguyệt chi lực hoàn mỹ kết hợp, trong nháy mắt hóa thành một đạo sỏ xuyên qua thiên địa cột sáng. Cột sáng hoa phá trường không, trực tiếp bắn về phía Hiên Viên Bỉ Ngạn, trốn không được, đối mặt này một mũi tên, Hiên Viên Bỉ Ngạn sinh ra thứ một cái ý niệm trong đầu. Là tránh né, hắn bản năng nói cho hắn biết, này một mũi tên chỉ có thể trốn, tuyệt không có thể cứng rắn đón đỡ, nhưng là, hắn có thể cảm giác được, chính mình vô luận như thế nào làm, cũng tránh không thoát này một mũi tên, này một mũi tên khóa hắn khí tức, cho tới cả linh hồn, lên trời xuống đất, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, này một mũi tên cũng sẽ đuổi theo. A, Hiên Viên Bỉ Ngạn thét dài, đầy tóc trên đầu cuồng vũ, ta đã vào thông thiên. Tuyệt không bị thua, Amani Hiên Viên Bỉ Ngạn thúc dục từ lúc sinh ra tất cả lực lượng. Hướng này một mũi tên đánh tới, kinh khủng ba động mênh mông, như biển một loại quét ngang mà đi. Khủng bố như vậy một kích, đủ để cho trên trăm vị địa vũ cảnh cường giả hôi phi yên diệt. Nhưng là ở nơi này một mũi tên trước mặt, Hiên Viên Bỉ Ngạn công kích cũng đều không thể ngăn chặn một chút nào. Này một mũi tên tiến quân thần tốc, xé rách Hiên Viên Bỉ Ngạn tất cả công kích, đi tới hắn trước mặt. Không, Hiên Viên Bỉ Ngạn sắc mặt hoảng sợ, trơ mắt nhìn này một mũi tên bắn thủng hắn bộ ngực. Máu trong nháy mắt như suối tuôn, tại chỗ chúng nhân, toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Không dám tin, ngay cả rất nhiều vương giả, cũng á khẩu không tiếng động. Hiên Viên Bỉ Ngạn mặc dù mới vào thông thiên cảnh, còn chưa tu thành các loại thông thiên cảnh vũ kỹ, công pháp, nhưng cuối cùng là một vị thông thiên cảnh cường giả, nhưng là Ninh Giang một mũi tên, đưa hắn nhục thân bắn thủng, ai không bị chấn trụ, cho dù là Giao Long Vương như vậy bát tinh vương giả. Cũng trong lòng phát rét, hắn tự hỏi này một mũi tên, đổi thành hắn, cũng tuyệt đối không thể nào tiếp được, Hiên Viên Bỉ Ngạn bản thân, một dạng không thể nào tin nổi. Hắn trời sinh hắc ám chi đồng, thông qua linh lung tháp 9 tầng, chính là tuyệt thế thiên tư, nhưng là tại đột phá thông thiên cảnh sau, như cũ thua ở Ninh Giang trong tay, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Gào thét, Hiên Viên Bỉ Ngạn phát ra giống giận, lửa giận ngút trời, tu thành nguyên thần võ giả, cho dù nhục thân gặp hủy diệt tính đả kích, chỉ cần nguyên thần bất diệt, như vậy liền sẽ không chết đi. Liền này đạo vết thương, nhưng thật ra cũng không để cho hắn ngã xuống, nhưng là này một mũi tên, đối với hắn là vô cùng nhục nhã. Hiên Viên Bỉ Ngạn, ta đáp ứng vạn bảo linh lung tháp, sẽ không giết ngươi. Đang lúc này, Ninh Giang chậm rãi phun ra một câu nói. Hết chương.